Chương 23, Mộ huyệt. Một chỗ đen nhánh trong cung điện, Phương Thần đứng tại vị trí trung ương, hai con ngươi vẫn nhìn bốn phía. Đột nhiên, Phương Thần cảm thấy một cỗ quang mang chói mắt, sau một khắc Phương Thần cảm giác toàn bộ trong cung điện, một mảnh khí tức âm sâm truyền đến. Ta cùng những người khác tách ra, Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, thấp giọng nói. Nơi này hẳn là trong truyền thuyết mộ huyệt, thế nhưng là Phương Thần không có phát hiện dị dạng. Bên kia có ánh sáng, Phương Thần khẽ giật mình, phát hiện nơi xa có ánh sáng, chợt nhanh chóng hướng phía ánh sáng chỗ lao đi. Mắt thấy liền muốn đạt tới ánh sáng chỗ, mặc cho Phương Thần sao được đi, đều không thể tới gần ánh sáng, hắn đã trọn vẹn đi lại nửa canh giờ. Chẳng lẽ tiến vào mê cung sao? Phương Thần có chu tờ im lặng, xem ra nơi này hẳn là mê cung. Phương Thần cẩn thận suy tư, đang tìm mê cung đường ra. Cùng lúc đó, cái khác tiến vào mộ huyệt võ giả, QNZ rối rít lâm vào trong mê cung, bọn hắn đều đang tìm đường ra. Hai canh giờ về sau, Phương Thần tại trong mê cung, gặp một người, Thất Thiên Tông Đệ Thất Thiên. Đệ Thất Thiên xa xa nhìn Phương Thần đồng dạng, chợt quay người rời đi, hắn căn bản tiểu không có đem Phương Thần coi như đối thủ cạnh tranh. Lại qua hai canh giờ, Phương Thần phát hiện nơi xa có một gốc nhan sắc không giống đóa hoa, cẩn thận quan sát, phát hiện lại là một đóa luyện thân hoa. Là luyện thân hoa. Phương Thần kinh hỉ nói, chợt bước nhanh đi tới luyện thân hoa trước đó, đem luyện thân hoa ngắt lấy tiến vào trong không gian giới chỉ. Đúng lúc này, Phương Thần lại gặp một người, Kim Lưu Vân. Phương Thần, để cho ta gặp gỡ ở nơi này ngươi, ngươi có thể đi chết rồi. Kim Lưu Vân nhìn thấy Phương Thần trước tiên, trực tiếp thi triển ra cường hoành nắm đấm, không ngừng hướng phía Phương Thần hoành kích mà đi. Phanh, Phương Thần cùng Kim Lưu Vân đối hoành một quyền, thân thể lùi lại mấy bước, miệng hổ thấy đau. Lúc này còn không phải Kim Lưu Vân đối thủ, không thể cùng Kim Lưu Vân cứng đối cứng. Phương Thần trong lòng suy tư, mũi chân điểm một cái, nhanh chóng biến mất tại trong mê cung. Kim Lưu Vân muốn truy kích, nhưng là làm sao tại trong mê cung, lập tức tiểu lạc mất phương hướng. Đáng chết, Phương Thần, lần tiếp theo gặp được ngươi, ta tất nhiên sẽ giết ngươi. Kim Lưu Vân phẫn nộ nói. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần tại trong mê cung đã đi lại nằm canh giờ, vẫn không có tìm tơ y lối ra. Bất quá, trong thời gian này Phương Thần tại trong mê cung, gặp Lý Quảng Long. Lý Quảng Long muốn đối Phương Thần xuất thủ, làm sao Phương Thần biểu hiện ra thực lực siêu cường, trực tiếp đẩy lui Lý Quảng Long. Giống như không phải tại trong mê cung, Lý Quảng Long chỉ sợ đã tử vong. Rốt cục, tại sau 6 canh giờ, Phương Thần trước tiên rời đi mê cung, rời đi mê cung về sau, Phương Thần trực tiếp ngồi xếp bằng, nuốt luyện thân hoa. Lúc này trọng yếu nhất liền là tăng thực lực lên, giống như tại trong huyệt mộ, đụng phải Kim Lưu Vân, cái sau nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. TT xé kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên mấy lần, trong chốc lát luyện thân hoa dược hiệu tiểu toàn bộ bị Phương Thần hấp thu. Phương Thần cảm giác thân thể của mình, lại lần nữa mạnh lên, cảnh giới đã trong lúc bất chi bất giác, theo luyện khí cảnh tứ trọng sơ kỳ đạt đến luyện khí cảnh tứ trọng trung kỳ. Hấp thu luyện thân hoa dược hiệu về sau, Phương Thần quan sát một chút bốn phía, phát hiện nơi này vẫn như cũ là cung điện dưới đất. Bất quá, dưới đất cung điện phía trước nhất, có một cái quan tài. Chẳng lẽ bí mật ngay tại trong quan tài? Phương Thần nghĩ hoặc, bất quá thân hình lại là không co dừng lại, vừa sải bước ra, trực tiếp ra quan tài trước đó. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị mở ra quan tài thời điểm, đột nhiên vách quan tài là cờ lư một cao y, sau một khắc một đạo màu đỏ khí tức, trực tiếp theo trong quan tài hiện ra tới. Khắc khắc một đạo tiếng cười âm trầm, trực tiếp truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Phương Thần quá sợ hãi, chợt thôi động lực lượng toàn thân, một quyền đánh vào trong quan tài. Phích một tiếng, Phương Thần thân thể không ngừng nhanh lùi lại, cùng lúc đó, quan tài bị mở ra, một cái khô lâu nhân ảnh, chậm rãi theo trong quan tài xuất hiện. Đây là Phương Thần khiếp sợ không thôi, hắn có thể cảm giác được, cái này khô lâu trên người có cường hoành mùi huyết tinh. Khắc khắc, lại có thế có người phát hiện nơi này. Cái này khô lâu âm trầm nói. Ngươi là ai? Phương Thần băng lãnh hỏi. Ngay tại Phương Thần nói chuyện thời khắc, Kim Lưu Vân, Đệ Thất Thiên bọn người, cũng là rối rít ra mê cung bên ngoài, phát hiện khô lâu. Phương Thần Đệ Thất Thiên cũng là có chút điểm kinh ngạc, không nghĩ tới Phương Thần lại là cái thứ nhất rời đi mê cung đệ tử. Bất quá sau một khắc, Đệ Thất Thiên liền phát hiện trong quan tài khô lâu. Hắn là ai? Đệ Thất Thiên hỏi. Không biết, ta cũng là vừa mới phát hiện. Phương Thần ngưng trọng nói. Khắc khắc, lại có nhiều như vậy nhân loại đi tìm cái chết. Khô lâu trên thân tản ra hung sát chi khí, băng lãnh nói. Các ngươi đều phải chết, ta Hoàng Tuyền Môn tất nhiên sẽ một lần nữa quật khởi. Khô Lâu khàn khàn nói. Không tốt, mau trốn. Cũng không biết là ai hô một tiếng, ngay sau đó đám người rối rít chạy trốn. Bất quá, Khô Lâu thực lực, hiển nhiên là cường hoành phi thường, chỉ thấy bàn tay của hắn xương cốt hơi rung nhẹ thoáng cái, một đạo khí nhận trực tiếp xuất chúng người trước mặt. Cái gì hóa khí cảnh cường giả, đám người quá sợ hãi, nhao nhao chạy trốn, Phương Thần cũng đang trốn vọt. Hóa khí cảnh cường giả, căn bản không phải bọn hắn những này luyện khí cảnh cường giả có thể so sánh. Đi chết đi. Khô Lâu hừ lạnh một tiếng, trong không khí khí nhận, trong nháy mắt đánh vào mấy người đệ tử trên thân, lập tức mấy cái này đệ tử thân thể, trực tiếp hóa thành hai nửa, tràn diện phi thường tanh mùi máu. Mau trốn. Lật tay ở giữa liền giết chết mấy cái luyện khí cảnh tứ trọng đệ tử, một màn này để đệ thất thiên đám người sắc mặt, cũng là đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Giờ phút này, đệ thất thiên bọn người, đang theo lấy mộ huyệt cửa ra vào lao đi. Tại cung điện nhất bên trái, có một cái rõ ràng lối ra, nếu như có thể chạy đi, nói không chừng bọn hắn còn có một chút hy vọng sống. Chết hết cho ta đi. Huyết sắc Khô Lâu thân thể kết rung động, trực tiếp theo trong quan tài ra, sau đó trong miệng phun ra một cỗ sương mù, trực tiếp vờn quanh tại mấy người đệ tử trên thân. A, mấy người đệ tử phát ra tiếng kêu thê thảm. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một đống bạch cốt, phi thường dọa người. Ta không thể chết ở chỗ này. Ngay tại chạy trốn Kim Lưu Vân, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, cấp tốc chạy trốn. Phanh phanh phanh huyết sắc Khô Lâu phun ra sương mù, ngoại trừ đệ thất thiên, Kim Lưu Vân, Phương Thần, Diệp Lâm bọn người bên ngoài, những người khác tử vong. Ngược lại là mấy cái không tệ thủ hạ. Huyết sắc Khô Lâu tựa hồ cải biến chú ý, muốn khống chế mấy người kia làm thủ hạ của mình. Cái kia khô cạn trên mặt, tràn đầy âm trầm chi sắc, bàn tay huy động, một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí, trong nháy mắt xuất cung điện bên trong, bọc lại đám người. Lý Sư Huynh. Ngay tại Lý Quảng Long chuẩn bị đào tẩu thời điểm, đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ lực đạo, sau một khắc Lý Quảng Long cảm giác thân thể của mình không bị khống chế hướng phía trước bay đi. Lý Sư Huynh, xin lỗi rồi. Diệp Lâm thanh âm vang lên, nàng đem Lý Quảng Long thân thể đẩy lên sương mù trước đó. Ngắn ngủi chặn lại sương mù, cùng lúc đó, Diệp Lâm thân thể mềm mại, trong nháy mắt theo trong huyệt mộ đào tẩu. Tại Diệp Lâm đào tẩu trong nháy mắt, Lý Quảng Long phát ra một tiếng kêu thê thảm, ngay sau đó trực tiếp bị sương mù cho ăn mòn, trong nháy mắt tử vong. Diệp Lâm đào tẩu về sau, Kim Lưu Vân cùng đệ thất thiên cũng là nhãn tỉnh sáng lên, chuẩn bị đào tẩu, ánh mắt của bọn hắn, trực tiếp nhìn về phía Phương Thần. Hai người phương vị, vừa lúc ở Phương Thần phía trước, trực tiếp ngăn cản lại Phương Thần tiến lên. Phương Thần, ngươi tiểu ở lại đây đi. Kim Lưu Vân khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền, bước lui Phương Thần thân thể, sau đó hướng thẳng đến mộ huyệt lối ra lao đi. Soạt Phương Thần bị bước lui về sau, chuẩn bị chạy trốn, nhưng là hóa khí cảnh như thế, trong nháy mắt đè ép chính mình, để chính mình căn bản là không có cách động đậy. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Phương Thần trong lòng rất không cam tâm. Tê xé ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên một cỗ sương mù xuất hiện, bọc lại Phương Thần, sau đó trực tiếp chui vào Phương Thần trong đầu. Luyện khí cảnh tứ trọng, tự có như thế thực lực mạnh mẽ, là một thiên tài, ta cờ ơn ở ngươi dạng này thủ hạ. Huyết sắc Khô Lâu nói xong, Phương Thần quanh thân sương mù trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ thấy Phương Thần ánh mắt chất phác, đã bị Huyết sắc Khô Lâu cho khống chế. Đi! Nhìn thấy Phương Thần bị khống chế, Kim Lưu Vân càng là sợ hãi không thôi, lúc này chỉ có cách xa một bước, liền có thể chạy khỏi nơi này. Nhưng là, huyết sắc Khô Lâu không có cho bọn hắn cơ hội. Muốn từ thủ hạ ta đảo tẩu, nằm mơ! Huyết sắc Khô Lâu hừ lạnh một tiếng, bàn tay nô ra, trong nháy mắt liền tóm lấy đệ thất thiên cùng Kim Lưu Vân. Không Kim Lưu Vân ý đồ phản kháng, nhưng là không làm nên chuyện gì, làm sương mù bao khỏa hai người về sau, hai người cũng là bị khống chế lại tâm thần. Chủ nhân, Phương Thần ba người, đối Huyết sắc Khô Lâu chắp tay nói. Bản tọa thương thế trên người còn chưa có khỏi hẳn, từ hôm nay trở đi, ba người các ngươi liền là bản tọa thủ hạ, nghe theo bản tọa điều khiển, chờ ngày sau Hoàng Tuyển Môn một lần nữa quật khởi về sau, các ngươi lại có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Huyết sắc Khô Lâu khàn khàn nói. Vâng, chủ nhân. Ba người gật đầu nói. Mặc dù chạy thoát rồi một cái, nhưng là Huyết sắc Khô Lâu không cho rằng nàng có thể lật ra cái gì bọt nước tới. Đáng chết, chạy thoát rồi một cái, xem ra nơi này không thể ở lâu. Huyết Sắc Khô Lâu thấp giọng nói, sau đó mang theo Phương Thần ba người, rời đi mộ huyệt. Diệp Lâm móc ra mộ huyệt về sau, cấp tốc hành tẩu, chỉ chốc lát sau tiểu rời xa mộ huyệt. Sau một canh giờ, Diệp Lâm rời đi Lương Vận dãy núi, ra Lương Vận Thành, Diệp Lâm không có chút nào dừng lại, hướng thẳng đến Thanh Phong Kiếm Phái lao đi. Diệp Lâm trở lại Thanh Phong Kiếm Phái chuyện làm thứ nhất, liền là tìm sư tôn. Khi hắn tìm Tơ Y Lưu trưởng lão về sau, cáo chi Lưu trưởng lão chuyện đã xảy ra về sau, Lưu trưởng lão rơi vào trong trầm tư. Người nói là, tại trong huyệt mộ, phát hiện một cái huyết sắc khô lâu, tự xưng là Hoàng Tuyển Môn người Lưu trưởng lão hỏi. Sư tôn, cái kia huyết sắc khô lâu thực lực, đặt đến hóa khí cảnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ, Kim Lưu Vân, Đệ Thất Thiên, còn có Lý Quảng Long sư huynh bọn người, đều bị độc thủ, Đồ Nhi cũng là may mắn, mới thoát ra tới. Diệp Lâm lo lắng nói, can hệ trọng đại, trừ ta ra, đừng nói cho những người khác.